12 chi duyên sinh. Vô minh. Đây là căn nguyên sự xoay vần của chúng ta trên bánh xe sinh tử. Vì thiếu trí tuệ để hiểu lý vô ngã, ta chấp thủ bản thân ta và các hiện tượng bên ngoài, cho rằng chúng đều có thực chất và có thể được thiết lập do tự tính của chúng. Vô minh là cái thấy điên đảo, ngược lại với trí tuệ căn bản. Điều này cũng giống như bị mù. Có hai hình thái vô minh: vô minh về nhân quả và vô minh về chân như. Hành. Vô minh khởi động các hành như thể là nghề của nó. Các uẩn xuất hiện trong tái sinh kế tiếp của ta cũng là nhiệm vụ các hành. Như thế, chúng ta bị khởi động bởi vô minh không thấy luật nhân quả nên tạo những nghiệp phi công đức, hoặc chúng ta được khởi động bởi vô minh không thấy được hình thái hiện hữu của vạn pháp nên chúng ta tạo những phước hành hoặc bất đồng hành. Tất cả loại nghiệp này đều gọi là hành. Thức ám chỉ hai loại thức: thức vào thời gian của nhân và thức vào thời gian của quả báo. Loại thứ nhất là thức theo liền sau bản năng hay khuynh hướng tiềm ẩn của hành, tức là nghiệp. Loại thứ hai là thức theo liền sau sự nhập thai vào tái sinh mới. Một ví dụ, giả sử bị kích động bởi vô minh, bạn giết một mạng sống. Khi bạn phạm nghiệp này hay hành này, bản năng hay sự tiềm tàng của nó được in dấu khi nghiệp vừa hoàn tất. Đây là thức vào thời gian của nhân. Do nghiệp này, bạn nhập thai thành một chúng sinh ở địa ngục. Ngay sau sự nhập thai này, tình trạng thức của bạn là thức ở vào thời gian của quả báo. Mỗi phi phước hành hay nghiệp đều có thể ném ta vào nhiều tái sinh trong các đọa xứ. Đối với các phước hành hay phước nghiệp, thức cũng có hai giai đoạn nhân và quả như thế. Những bản năng của nghiệp đi vào tâm thức cũng giống như dầu thấm vào cát hoặc như mực thấm vào giấy. Tham ái và chấp thủ đều có thể kích động khuynh hướng tiềm tàng này, và khi ấy chúng trở thành đủ sức mạnh để đưa đến tái sinh. Danh sắc. Trong trường hợp tái sinh từ bào thai, danh là bốn uẩn thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là tinh cha huyết mẹ trong giai đoạn phát triển đầu tiên, trong đó thức đã chen vào. Hai thứ phối hợp gọi là danh sắc. Sáu căn. Giai đoạn này là khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã thành hình nhưng chưa phân biệt được sự vật, mặc dù hiện hữu giác quan và đối tượng. Căn, trần, thức đầy đủ. Các căn, vật lý và tâm lý này được xem là hiện hữu từ giai đoạn đầu của bào thai. Nếu tái sinh vào hai cõi dục và sắc, thì danh sắc và các căn xảy ra đồng thời. Ở cõi vô sắc thì chỉ có danh, không có sắc hay năm căn vật lý. Xúc. Khi sáu căn đã thành hình, đồng thời có tác động hỗ tương giữa căn, trần, thức, thì có thể phân biệt được những đối tượng dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Đấy gọi là xúc. Thọ. Xúc làm điều kiện, tức duyên, để phát triển của một trong ba loại thọ hay cảm giác là vui, khổ và trung tính. Ví dụ, tao phát sinh cảm giác vui sướng khi gặp đối tượng dễ chịu. Ái. Ái nghĩa là không muốn xa lìa những cảm giác vui và mong muốn xa lìa đau khổ, bám lấy mong mỏi ấy. Chúng ta còn khát khao tình trạng không vui, không khổ nơi ta đừng thối giảm. Cảm thọ được xem là nguyên nhân phụ vào sự phát triển của tham ái. Điều này cần hiểu là khi vô minh có mặt và có xúc làm duyên, chỉ có thọ xảy ra lúc ấy mới phát sinh tham ái. Như vậy, khi vô minh không có mặt, chúng ta vẫn có thể có cảm giác, nhưng tham ái sẽ không phát sinh. Thủ. Khi ái càng mạnh, ta ham muốn đối tượng và ràng buộc với nó. Có bốn loại chấp thủ. Dục thủ là ràng buộc với các đối tượng giác quan. Kiến thủ là ràng buộc với tất cả tà kiến, trừ tà kiến cho ngã là năm uẩn khả hoại, được kể vào loại thứ tư. Giới cấm thủ là bám vào những thứ đạo đức hạ đẳng và những lối hành xử liên hệ đến tà kiến. Ngã luận thủ là thích bám lấy những quan điểm về thực hữu, mà căn bản là bám vào quan điểm cho ngã chính là năm uẩn. Hữu. Trong quá khứ, hành gieo bản năng nghiệp vào tâm thức. Ái và thủ hiện tại khởi động bản năng, và khi ấy nó đủ sức ném ta vào một thân xác mới trong đời vị lai, gọi là hữu. Sinh. Mắt xích này trải từ sự khởi động nói trên, khi nghiệp trở thành căn bản cho ta tái sinh vào một trong bốn cách sinh: từ trứng, từ thai, từ ẩm thấp và do biến hóa, cho đến lúc ta đi sinh vào tái sinh mới. Già chết. Già là sự tuần tự biến đổi tình trạng của các uẩn cho đến khi chín mùi. Chết là sự hoại diệt các uẩn khi chúng chấm dứt vận hành. Khi đã được giới thiệu chuỗi duyên khởi hay duyên sinh gồm 12 mắt xích này và có thể phân biệt từng cái, ta còn phải biết gom thành từng phần. Có 4 phần. Phần thúc đẩy nhân, phần thành tựu nhân, phần thúc đẩy quả, phần thành tựu quả. Vô minh là như người gieo hạt giống. Hành do vô minh khởi động là như hạt giống, và thức vào giai đoạn nhân, trong đó nghiệp tích lũy theo bản năng, là như mảnh đất trên đó ta gieo giống. Đó là phần thúc đẩy nhân gồm 2,5 yếu tố và vô minh, hành, và nửa phần thức ở thời điểm làm nhân, nửa phần kia của thức là ở thời điểm làm quả. Cũng giống như hạt giống được nuôi bằng nước, phân, hơi ấm, sự ẩm ướt, ái và thủ cũng khởi động nghiệp để phát sinh quả. Như hạt giống sở dĩ có thể đâm chồi là nhờ nước, phân, hơi ấm và ẩm thấp. Cái nghiệp đã được khởi động bởi ái và thủ sẽ thúc đẩy sự thành hình năm uẩn đời sau nhờ hữu. Vậy ái, thủ, hữu là phần thành lập nhân. Cũng như hạt giống đâm thành chồi, sinh được hoài thai thành hình thể trong tái sinh mới là một yếu tố thuộc phần thành tựu quả. Một yếu tố khác của phần này là già chết. Vậy, phần thành tựu quả gồm 2 yếu tố sinh và già chết. 5,5 yếu tố làm nên phần thúc đẩy quả, đó là thức vào thời điểm làm quả danh sắc, sáu giác quan, xúc và thọ. Chú thích đúng ra là 4.5 nếu danh, sắc kể là 1. Hết chú thích. Lấy ví dụ sự tái sinh là một vị trời. Do năng lực vô minh nghĩa là mù quáng đối với chân như cái bản năng nghiệp tích lũy, nghĩa là những hành hay nghiệp đưa đến tái sinh làm chư thiên được an trụ trong thức, khiến người ta nghĩ mình thích tái sinh vào cõi trời và khát khao cầu nguyện làm các thiện sự vân vân. Đây gọi là ái. Ta đặt nhiều nỗ lực vào khát vọng ấy, đó là thủ. Vào lúc chết, hai yếu tố ái, thủ này làm nên cái nghiệp chắc chắn sẽ ném ta vào tái sinh ấy. Đây là hữu. Vậy, ba yếu tố thuộc phần thúc đẩy và ba yếu tố thuộc phần thành tựu. Cả 6 yếu tố được đầy đủ trong đời này. Rồi chúng ta tái sinh làm một vị trời. 6 yếu tố kia được hoàn tất trong tái sinh mới khi ta làm một vị trời. Trong đó 4 thứ, danh sắc, các giác quan, xúc và thọ là phần thúc đẩy quả, và 2 thứ, sinh và già chết là phần thành tựu quả. Đây là cách mà một bộ duyên sinh gồm 12 mắt xích được đầy đủ qua 2 đời. Lấy ví dụ tái sinh vào đọa xứ, cũng như những nguyên tắc ấy áp dụng ở đây. Vì mù lòa trước luật nhân quả, vô minh, ta tích lũy những nghiệp bất thiện, tức hành, được khởi động do ái và thủ, vân vân. Dưới năng lực của một nghiệp duy nhất thì không thể nào có đủ toàn bộ 12 nhân thành tựu chỉ trong một đời, mà nhanh nhất phải trải qua 2 đời. Cần thời gian lâu hơn khi với ái, thủ ta đã không thể khởi động một vài nghiệp. Khi ấy 3 yếu tố thúc đẩy nhân sẽ đầy đủ trong một đời. 3 yếu tố thành tựu nhân đầy đủ vào một đời khác, 4 yếu tố thúc đẩy quả và 2 yếu tố thành tựu quả sẽ được bổ túc trong một đời khác nữa. Ví dụ ta đã tích lũy nghiệp ác để tái sinh vào đọa xứ, thế là bản năng đã được gieo. Nhưng vào lúc chết, thầy và bạn gieo những ý tưởng thiện vào trong tâm ta, điều này khởi động cái nghiệp tái sinh làm người, nên ta được sinh làm người. Khi chết, ta lại khởi động ác nghiệp xưa kia do ái và thủ, và rồi ta lại tái sinh vào đọa xứ. Trong ví dụ, chúng ta có thể có nhiều tái sinh xen vào giữa phần thúc đẩy và phần thành tựu, nhưng đó là những cuộc đời thuộc vào những bộ 12 nhân duyên khác nữa, nên không tính. Vậy để tóm tắt cách nhanh nhất, ta có thể hoàn tất đủ bộ 12 nhân duyên là trong 2 đời sống và chậm nhất là 3 đời. Không thể nào nhanh hơn hay chậm hơn thế. Mỗi mắt xích làm duyên cho mắt kế tiếp sinh khởi, cho nên tất cả khổ, tái sinh, già, chết, vân vân được trải qua như một chu kỳ. Trong khi ta theo những mắt xích kết quả từ một nghiệp duy nhất, ta có thể phát triển nhiều bộ 12 nhân duyên khác trong giai đoạn nhân. Già chết là do sinh, hành là do vô minh, vân vân. Như vậy, một mắt xích này tiếp theo mắt xích kia, và bởi thế, vô minh là căn để trong việc khiến cho bánh xe sinh tử quay tròn. Long Thọ nói, 2 mắt xích phát xuất từ 3, 7 mắt xích phát xuất từ 2, rồi 3 mắt xích lại sinh. Bánh xe sinh tử cứ thế quay mãi. Nói cách khác, 3 mắt xích, vọng tưởng, gồm vô minh, ái, thủ, làm phát sinh hai mắt xích nghiệp, gồm hành, hữu, và từ hai mắt xích này phát sinh bảy mắt xích khổ, tức những yếu tố còn lại. Rồi từ bảy mắt xích khổ lại phát sinh ba mắt xích vọng tưởng vân vân. Chu kỳ được lặp lại và bánh xe sinh tử quay mãi không ngừng. Đây là sự quay bánh xe khổ. 12 nhân duyên có thể được đề cập theo thứ tự khác. Nếu muốn thực hành một con đường để chấm dứt 12 nhân duyên thì ta ngăn hành bằng cách đề phòng vô minh. Điều này sẽ chấm dứt tất cả đau khổ của già chết. Tóm lại, 12 mắt xích duyên sinh có thể phân thành 3 hệ thống nhân quả. Hoặc tức vọng tưởng, nghiệp và khổ. Vô minh, ái, thủ là 3 mắt xích vọng tưởng. 2 mắt xích nghiệp là hành và hữu. Những mắt xích còn lại là 7 yếu tố của khổ. Long Thọ nói, 1, 8, 9 là vọng tưởng. Thứ 2, thứ 10 là nghiệp. 7 thứ còn lại là khổ. Dòng đầu bài kệ nói về 3 mắt xích, vô minh, ái, thủ là sự khởi động. Dòng kệ thứ 2 nói về 2 mắt xích, hành, hữu, tức là những nghiệp thân và lời. Dòng thứ 3 là những khổ ta sẽ trải qua, gồm có thức, danh sắc, sáu nhập, tức giác quan, xúc, thọ, sinh và già chết. Bạn đã phát sinh từ bỏ khi mà do quán nỗi khổ chung của sinh tử gồm 12 mắt xích duyên sinh. Bạn khao khát được giải thoát khỏi luân hồi như một người tù mong ra khỏi ngục. Khi ấy bạn muốn tu luyện theo con đường đưa đến giải thoát. B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 2 xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát. Có 2 phân đoạn, B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 2 A nhỏ, loại tái sinh nào có thể chấm dứt sinh tử? B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 2 B nhỏ, loại con đường có thể đưa đến chấm dứt sinh tử? A nhỏ, loại tái sinh nào có thể chấm dứt sinh tử? Bạn đã nghĩ về những lỗi lầm của sinh tử. Bản chất sinh tử là hoàn cảnh vô thường khả hoại, như bóng trăng trong nước bị gió thổi động, không lúc nào ở yên dù trong chốc lát. Hạnh phúc và tài sản trong sinh tử ấp ủ một mối nguy hiểm lớn, như cái bóng của một con rắn hổ mang có mồng. Ta có thể thấy bất cứ sinh vào loài nào, ta cũng đều chịu sự hoành hành không gián đoạn của đau khổ. Bởi thế ta phát sinh những tư tưởng muốn thoát ly sinh tử, như người đang ở trong ngục tù hay trong gian nhà cháy muốn chạy thoát. Tra tầm những nguyên nhân của sinh tử, ta thấy có 2 nguyên nhân, nghiệp và vọng tưởng. Khi biết vậy, ta nỗ lực tìm phương cách để trừ khử 2 nguyên nhân ấy. Bây giờ, khi đã có được thân người thuận lợi để theo 3 môn học tăng thượng và làm những nỗ lực lành mạnh khác, ta nên quay lưng với sinh tử. Geshe-po Towa nói, khi đã lang thang quá lâu trong sinh tử, thì sinh tử không tự nhiên mà dừng lại được. Chính ta phải làm dừng bánh xe sinh tử, và hiện tại chính là thời gian để làm việc ấy khi ta đã có được thân người thuận lợi. Nói cách khác, không có một tái sinh nào tốt hơn là tái sinh này. B nhỏ, loại con đường có thể đưa đến chấm dứt sinh tử. ta cần phải cắt đứt gốc rễ sinh tử lập vô minh, sự mù lòa đối với chân như. Hình thức chấp ngã theo bản năng chính là gốc rễ cần được cắt đứt, vì nếu không cắt đứt gốc rễ này mà đào luyện những pháp tu khác thì nó chỉ làm cùng nhục một vài vọng tưởng, chứ không thể vĩnh viễn phá hủy chúng. Những thiện hành cũng không ăn thua gì. Chỉ có những tư tưởng hoàn toàn ngược lại sự chấp ngã mới có thể chấm dứt chấp thủ bản ngã. Trí tuệ hiểu được vô ngã sẽ nhận ra rằng cái tôi không thực hữu. Trí tuệ này bởi thế hoàn toàn đối lập với những tư duy chấp thủ cho rằng cái ngã thực có tự tính. Bởi thế ta cần có thứ trí tuệ hiểu được vô ngã để có thể nhổ tận gốc bản năng chấp ngã. Nếu không có trí tuệ này mà lại nỗ lực làm các phước hành khác thì ngã chấp nơi ta chỉ càng tăng thêm mà thôi. Muốn chân chính phát triển trí tuệ thấy vô ngã trong dòng tâm thức, ta cần những điều kiện sau đây. Ta sẽ không phát triển được trí tuệ ấy nếu không tu tập tăng thượng định. Cũng như muốn đốn cây, cần có hai điều kiện là cái rìu sắc bén và cánh tay khỏe mạnh. Nếu rìu cùng nhục thì nó không thể làm suy suyển thân cây. Nếu cánh tay ta không vững thì cái rìu sẽ không rơi xuống cùng một chỗ trên thân cây để chặt đứt. Hoặc ban đêm, muốn thấy được bức họa trên tường, ta cần có một ngọn đèn sáng. Trí tuệ hiểu được vô ngã giống như cái rìu bén. Sự chấp thủ vào thực hữu của bản ngã ví như thân cây cần đốn. Sự thấy chính xác hình thái sinh tồn của mọi sự ví như cánh tay khỏe mạnh cầm rìu hay ngọn đèn tỏa ánh sáng lên sự vật. Muốn phát triển trong dòng tâm thức một sự tịnh chỉ nhất tâm bền bỉ không vọng tưởng ví như ngọn đèn dầu không bị lung lay vì gió, thì bạn phải khiến tâm giải thoát khỏi những tán loạn thô thiển. Nghĩa là trước hết cần tu tăng thượng giới. Để tóm tắt, kinh Phạm Thiên Thỉnh được trích dẫn trong tác phẩm của Vô Trước nói: những điều cần có là một căn bản rất vững, hoan hỷ trong một tâm an định và tri kiến bậc thánh. Điều không nên có là kiến chấp của kẻ tội lỗi. Nghĩa là muốn có phương thuốc đối trị ngã chấp, tuệ quán đặc biệt, thánh tri kiến để liễu tri tánh không, hình thái hiện hữu chân thực của mọi sự, thì trước hết bạn phải hoàn tất tâm tịnh chỉ, và nếu không học tăng thượng giới, thì ta sẽ không có những điều kiện cần để phát sinh tâm tịnh chỉ. Bức thư của Long Thọ nói: khi tóc hay y phục của bạn thình lình bắt lửa, cũng đừng thèm dập tắt. Thay vì thế, hãy cố dập tắt tái sinh, không có mục đích nào vĩ đại bằng. Đừng thối lui trên con đường đến niết bàn vô cấu an tịnh, bằng giới thanh tịnh và trí tuệ thiền định. Hãy hoàn tất điều ấy. Trong niết bàn không có đất, nước, lửa, gió, trời, trăng. Ba điều chính cần thực hành trong phạm vi trung bình là ba môn học tăng thượng đáng lẽ phải đề cập ở đây nếu không giảng dạy những đề mục thiền thuộc phạm vi lớn. Tuy nhiên đây chỉ là giáo lý thuộc phạm vi trung bình, là phần có chung với đạo lộ, chứ không phải con đường thực thụ của phạm vi trung bình. Bởi vậy, tôi sẽ bàn về hai môn học tăng thượng là tịnh chỉ và trí tuệ. trong phần tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt thuộc phạm vi lớn. Như vậy ở đây, chỉ cần bàn tăng thượng giới. Đây là cách giảng dạy theo truyền thống. Bức thư của Long Thọ nói: Như những vật động và bất động đều được đất nâng đỡ, cũng thế giới được gọi là nền tảng của tất cả thiện pháp. Nói cách khác, giới là cốt tử vì là căn bản của mọi đức tính. Đó là giáo lý căn bản của Đức Phật. Giới là lợi lạc nhất nếu người ta giữ giới. Nhưng nếu không giữ giới thì có những lỗi lầm to lớn. Lợi lạc chỉ là do sự giữ giới. Điều căn bản quyết định giáo lý của Phật có tiếp tục tồn tại hay không chính là giới biệt giải thoát có còn được tuân giữ hay không. Nếu không còn những người tu thọ cụ túc giới thì bất cứ giáo lý nào còn tồn tại cũng vô hiệu, mặc dù có thể vẫn còn những người mang tri kiến chẳng hạn. Kinh Biệt Giải Thoát nói: Khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ngươi hãy lấy giới làm thầy. Nghĩa là bạn cần phải cảm thấy giới luật ở trong dòng tâm thức của bạn thay thế cho bậc đạo sư của chúng ta. Bạn nên yêu mến giới luật và giữ giới. Trong ba môn học tăng thượng thì những người sơ học chúng ta khó thực hành ngay tuệ và định, nhưng giới biệt giải thoát trong dòng tâm thức chúng ta là một tuệ quán đi sâu vào giáo lý mà chắc chắn chúng ta có thể thực hành, chắc chắn chúng ta có trong dòng tâm thức. Đây là lý do tại sao người ta nói giáo lý Phật tồn tại hay không là tùy thuộc vào tăng. Lại nữa, giới biệt giải thoát là căn bản, là trung gian của hai loại giới cao hơn. Khi nói những người bảo tồn giáo lý, chúng ta không ám chỉ pháp sư ngồi trên tòa cao. Bạn là một người bảo trì nền giáo lý nếu bạn tuân giữ giới luật mà bạn có trong dòng tâm thức. Nếu bạn khảo cứu và thiền quán nền giáo pháp được truyền thừa, là bạn bảo trì chánh pháp được truyền thừa. Nếu bạn giữ giới thanh tịnh, bạn là người bảo trì tuệ giác thâm nhập giáo lý. Trong ba loại giới, chúng ta chắc chắn có thể thực hành giới biệt giải thoát. Một bản kinh nói: Tỷ kheo giữ giới thì sáng chói, và bất cứ nơi đâu có một tỷ kheo tuân giữ giới luật, nơi ấy có hào quang, có ánh sáng. Ta sẽ làm cho nơi ấy không bị trống rỗng. Một nơi như thế sẽ không khiến cho ta lo lắng. Đây là một điều cốt yếu. Xứ Tây Tạng chúng ta, miền đất núi tuyết có những đặc điểm không tìm thấy ở các xứ khác, và nguồn gốc của nền hạnh phúc tức khắc và dài hạn của chúng ta là giáo lý của Phật. Sự kiện những giáo lý này còn thịnh hành không phải do những ngôi nhà chúng ta, hay dân cư, hay những vật trang hoàng thuộc về tôn giáo, mà do giới biệt giải thoát, gốc rễ của giáo lý. Nếu chúng ta không giữ giới một cách cẩn thận thì điều ấy chứng tỏ rằng giới đã mất ở trong dòng tâm thức của ta và phần giáo lý của riêng ta đã diệt mất, mặc dù bên ngoài giáo lý ấy vẫn lan tràn như đất và đá. Kinh Tam Muội Vương nói: Người ta có thể với tâm thanh tịnh cúng dường 10 triệu đức Phật, đồ ăn, thức uống, bảo cái, tràng phan và những dãy đèn, trong vô số kiếp, nhiều như các sông Hằng. Nhưng vào thời mạt pháp, khi diệu pháp sắp diệt, ai thực hành giới dù chỉ một ngày đêm sẽ được nhiều công đức hơn trên. Nói cách khác, trong thời đại suy đồi thì Giữ giới có nhiều công đức hơn là liên tục cúng dường ngày đêm cho chư Phật trong ba đời. Trong cõi người đau buồn này, thì một ngày giữ giới trong giáo lý của Đức Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni còn nhiều công đức hơn là nhiều kiếp giữ giới trong cõi tịnh độ của Đức Phật Tự Tại Vương ở phương Tây Bắc. Người ta nói rằng ngày nay giữ một giới cũng lợi lạc hơn là ở đầu thời kiếp mà giữ trọn vẹn tất cả giới căn bản, và giữ một giới vào thời mạt pháp còn có công đức hơn cúng dường chư Phật trong hàng chục triệu kiếp. Mỗi nửa tháng chúng ta được nghe một vị thầy đọc: ai còn giữ giới thì tương lai sẽ được gặp chư Phật, cốt để thúc giục chúng ta nhớ lại. Hãy nghĩ xem giữ giới có lợi ích gì. Mặc dù ta thường đọc tụng, mong sao tôi làm cho cốt lõi của nền giáo lý được sáng chói lâu dài, hoặc mong sao giáo lý này được lan truyền rộng rãi. Nhưng muốn thế thì trước hết, trái tim của nền giáo lý phải sinh động ngay trong dòng tâm thức của riêng bạn. Khi bạn không giữ giới thì như kinh nói, đối với một số người, giới là hạnh phúc. Đối với một số khác, giới là đau khổ. Người nào tuân giữ giới thì hạnh phúc, người nào phá giới thì đau khổ. Và kinh Giới Thanh Tịnh nói: này các tỷ kheo, chẳng thà bỏ thân mạng, thà chết, chứ không nên thối đọa, phá giới. Tại sao? Vì nếu bỏ thân mạng thì chỉ đời này của ngươi chấm dứt, nhưng nếu phá giới là từ bỏ hạnh phúc trong hàng chục triệu kiếp, ngươi sẽ mất chân đứng và trải qua một sự sụp đổ to lớn. Bạn sẽ trải qua đau khổ trong trăm ngàn kiếp tái sinh. Luật nói, xem nhẹ giáo lý của đấng từ bi, sống xa lìa giới luật thì sẽ sa vào năng lực của khổ. Khi bất tuân lệnh vua, một người có thể thoát khỏi trừng phạt. Nhưng nếu làm quấy và phạm giới luật Phật dạy, họ sẽ thành một con thú, như trường hợp rồng Elavana. Trong đời này, nếu bất tuân lệnh vua thì có thể bị trừng phạt mà cũng có thể thoát. Nhưng nếu vi phạm giới luật đấng đạo sư Từ Mẫn đã chế, thì sau khi chết, ta sẽ phải trải qua khốn khổ như con rồng Elavana. Do vi phạm một tiểu giới mà Elavana đã bị tái sinh là một con rồng, vậy thì không biết tái sinh kế tiếp của ta sẽ như thế nào, trong khi ta đã bất chấp nhiều giới trọng, giới khinh và những giới phụ thuộc. Có thể chúng ta chưa học gì nhiều về nền diệu pháp tối thượng sâu xa, song nếu biết tuân giữ giới luật sa di hay tỷ kheo một cách nghiêm chỉnh trong dòng tâm thức, thì chúng ta sẽ dự phần và đoàn thể tăng già, những người bảo trì nền giáo lý. Không chỉ có sa di và tỷ kheo giữ giới, mà những cư sĩ thế tục cũng có thể giữ giới bát quan trai trong một ngày. Những lợi lạc của việc thọ giới và giữ giới được nói rõ trong những câu chuyện kể trong Truyền Thừa Luật Tạng hay Kinh Hiền Ngu, vân vân. Chỉ nên thọ những giới mà bạn nghĩ là mình có thể giữ được, như giới bát quan trai, năm giới, bốn giới, ba giới hay chỉ một giới. Ngay cả những người đã xuất gia cũng nên phát nguyện giữ giới đại thừa một ngày, càng thường xuyên càng tốt. Vì chỉ phát nguyện giữ giới trong một ngày nên ta có thể giữ được một cách trọn vẹn. Mặc dù luôn tự hào mình đang thực hành giới, định, tuệ, ba môn học tăng thượng, nhưng trong dòng tâm thức chúng ta chỉ có hình ảnh mờ nhạt của định và tuệ. Vậy ít nhất ta nên cố gắng giữ giới biệt giải thoát, vì thực sự đấy là việc mà chúng ta có thể làm. Muốn giữ giới, chúng ta phải đóng bốn cánh cửa dẫn đến sự phạm giới. Cửa thứ nhất là vô minh. Nếu không biết những giới điều căn bản cần giữ, thì ta sẽ không biết mình có phá giới hay không. Bởi thế muốn đóng cánh cửa này thì cần biết cho rõ. Hãy tham chiếu những bản văn cổ về luật tạng, những bài kệ tóm tắt về giới luật, những lời khuyên về ba thực hành căn bản của người xuất gia, những tóm tắt về chỉ giáo căn bản của luật tạng vân vân. Ít nhất ta nên biết bản liệt kê những học giới cần giữ. Cánh cửa thứ hai dẫn đến sự phạm giới là sự bất kính. Bởi thế ta phải biết kính trọng giáo thọ sư và những bạn lành có hành vi phù hợp với pháp. Lại nữa, ta nên có thái độ xem giới luật không khác gì bậc đạo sư và phát triển sự thượng tôn giới luật trong dòng tâm thức để đừng thờ ơ với giới luật. Phật đã dạy, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì giới sẽ thay thế cho bậc thầy của chúng ta. Cánh cửa thứ ba đưa đến sự phạm giới là vọng tưởng nào trội nhất. Sự phạm giới theo liền bất cứ vọng tưởng nào lớn nhất trong ba món tham, sân, si. Muốn đàn áp kẻ địch, trước hết ta phải hàng phục kẻ đầu sỏ. Cũng thế ta trị vọng tưởng nào lớn nhất trong dòng tâm thức mình. Ví dụ, vọng tưởng lớn nhất nơi bạn là tham ái, thì nên thường xuyên quán sự bất tịnh của thân xác, xem thân này như một cái túi chứa đựng toàn đồ dơ và phát triển pháp quán thân thể dưới khía cạnh phình trương bị sâu dòi rút rỉa, bộ xương vân vân. Đối trị thù hận thì hãy quán từ bi. Muốn hết kiêu mạn, hãy nghĩ về những thống khổ trong sinh tử như già chết, những nỗi bất trắc, những sự thăng trầm liên tục lên voi xuống chó, hoặc nghĩ đến một bản phân loại đầy đủ các yếu tố trong cơ thể để thấy rằng ngay cả trong thân này còn có quá nhiều cái ta không biết, nói gì đến bao nhiêu điều khác ta mù tịch. Để đối trị si ám, thiền quán duyên sinh. Pháp thiền quán về tánh không là cách thông thường để đối trị chung các vọng tưởng. Cánh cửa thứ tư đưa đến phạm giới là sự buông lung, quên chánh niệm. Ta cần phải có chánh niệm để điều chỉnh lối hành xử của mình vào mọi thời khắc trong ngày, mỗi lúc đứng đi, ngồi, nằm, ăn uống. Thỉnh thoảng ta phải kiểm lại xem thân lời ý của mình có bị hoang ố vì tà hạnh, có phạm giới hay không. Ta phải đóng những cánh cửa đưa đến tà hạnh hoặc phạm giới nhờ các yếu tố chánh niệm, tinh tấn, tàm và quý. Ngoài ra, thỉnh thoảng ta lại phải tham dự những khóa lễ tịnh hóa thường xuyên để sám hối. Theo cổ thư luật tạng thì ta phải sám hối những tội nhỏ bằng ba hành vi. Ngồi ở vị trí sau cùng trong lễ tịnh hóa, tỏ sự kính trọng đối với mọi thành phần tăng chúng và tạm thời bị trục xuất khỏi nơi hành lễ. Theo Enshapa và môn đệ thì ta có thể tịnh hóa sự vi phạm những giới phụ và các tiểu giới nếu có đủ sự hối hận và thực hành đầy đủ sự tự chế. Những bậc thầy của chúng ta như Atisha và Tsongkhapa, hiện thân của Đức Văn Thù và những đệ tử của các ngài đã từng đề phòng không để cho bất cứ giới nào mình đã thọ bị ô nhiễm vì tà hạnh. Chúng ta không thể giữ giới nghiêm túc đến mức ấy và cũng không thể thực hành sự tự chế đến mức ấy. Nhưng chúng ta có thể giữ bốn giới căn bản của cư sĩ, đồng thời từ bỏ rượu và giữ gìn những giới ấy như giữ trong mắt của mình. Khi đã thọ giới, biệt giải thoát trước hòa thượng, thầy truyền giới và tăng già, bạn phải sám hối trước tăng nếu vi phạm một giới nào. Nếu sám hối một mình thì ta chỉ có thể sám hối tội lỗi mà không thể tịnh hóa sự phạm giới, nên không lợi lạc bao nhiêu. Đừng coi thường những tiểu giới nếu bạn không súc miệng sau bữa ăn, hoặc mang giày lúc không nên mang, hoặc đắp thượng y không đúng cách, thì làm sao có thể giữ những giới khác. Người xuất gia mà thiếu uy nghi thì dù không phạm giới trọng vẫn làm hại cho tín tâm của người đời đối với Phật Pháp. Bạn nên làm những lễ sám càng thường xuyên càng tốt để sám hối các sự vi phạm những tiểu giới. Khi sửa soạn một bữa ăn trưa hay pha trà, ta cần có sẵn một số vật liệu dụng cụ. Cũng vậy, để thành tựu tái sinh như ý muốn thì không phải ta chỉ cần thực hành vài điều như giữ giới, bố thí mà đủ. Ngay cả người xuất gia, ngoài sự giữ giới cho thanh tịnh, cũng cần thực hành bố thí và các thiện hành khác. Một số người cho rằng những điều luật trong giới biệt giải thoát là dành cho những kẻ trình độ thấp kém, hạ căn. Những người thượng căn có trí tuệ sắc bén, không cần phải bị những giới ấy trói buộc như vậy. Họ chỉ cần theo mật tông, con đường nhanh là đủ, vì con đường ấy xem ba độc tham sân si cũng là đạo giải thoát. Theo họ thì giới luật chả có giá trị gì và họ hành động một cách liều lĩnh. Nhưng nếu theo mật tông và đã thọ giới biệt giải thoát thì bạn phải giữ giới thanh tịnh. Kinh Subahu thỉnh vấn về mật điển có nói: Ta, đấng chiến thắng, đã dạy giới biệt giải thoát. Đừng bỏ thanh tịnh giới ấy. Hỡi các cư sĩ mật tông, hãy bỏ tướng và nghi lễ của tăng, nhưng hãy thực hành tất cả những gì còn lại. Mật điển gốc của Văn Thù nói: Đức Thích Ca Mâu Ni không dạy những kẻ giới luật lỏng lẻo sẽ thành công về mật điển. Phá giới không thể đến Niết Bàn. Làm sao những kẻ phàm phu xấu xa ấy thành công được về mật điển? Làm sao những kẻ thiếu đạo đức có thể lên thượng giới? Họ sẽ không đi đến tái sinh thù thắng. Họ sẽ không có hạnh phúc tối thượng. Làm sao có thể thành công về mật điển? Có một số người tuyệt đối không sống với sự từ bỏ, cũng không có tâm bồ đề hay chánh kiến. Vậy mà họ bỏ suốt đời để thiền quán về sự vận hành có ý thức của tâm. Xem ngày thứ 22. Đó là một nỗ lực vô ích. May phước lắm, nó cũng chỉ có thể thành bất động nghiệp. Khi ấy, Rinpoche ôm lại những đề tài trên.